Trò chơi đối kháng. Chương 44, Cố Phi bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi mọi thứ trở lại bình lặng, Chu Lẫm thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả mọi thứ về ngày hôm qua cùng Lý Hàn Phong chỉ là một giấc mơ nhàm chán và kinh tởm. Nhưng khi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Chu Lẫm rất xấu hổ. Tối hôm qua Lý Hàn Phong không có động đến Chu Lẫm. Chỉ yêu cầu Chu Lẫm ngủ cùng giường với anh ta một đêm. Đó là một yêu cầu đơn giản. Nhưng Chu Lẫm gần như biến nó thành một sự cám dỗ chết người. Nửa đêm, Chu Lẫm giống như con bạch tuộc. Tứ chi gắt gao ôm lấy Lý Hàn Phong. Tuy nhiên, Lý Hàn Phong không hề chống cự. Để Chu Lẫm ôm vào lòng với vẻ thích thú cho đến sáng hôm sau. Buổi sáng, khi Chu Lẫm mở mắt ra, phát hiện thân thể mình đang dán chặt vào người Lý Hàn Phong. Nhìn nụ cười của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm lập tức kinh ngạc lùi lại phía sau, rồi ngã ra khỏi giường. Em có biết tối hôm qua em nhiệt tình như thế nào không? Chỉ cần tôi nhúc nhích một chút sẽ bị em càng ôm chặt hơn. Làm cho tôi lúc đó thiếu chút nữa là thượng em rồi. Lý Hàn Phong sờ ngực của chính mình. Tựa hồ cảm giác hơi ấm của Chu Lẫm vẫn còn đó trên cơ thể hắn. Khóe miệng mang theo ý cười xấu xa. Nhìn Chu Lẫm đang ôm eo chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt ửng hồng, Chu Lẫm nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong. Tức giận run lên nhưng không nói nên lời. Bởi vì Cố Phi đã nói với cậu rằng cậu có thói quen ôm người sau khi ngủ say. Đáng ghét, sau khi ra khỏi khách sạn. Chu Lẫm không ngừng thầm mắng bản thân, nghĩ đến những gì Cố Phi nói. Chu Lẫm thà ngủ dưới đất bị đánh chết còn hơn đồng ý ngủ cùng giường với Lý Hàn Phong. Vì chuyện này, Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong trêu chọc lần thứ N khi đang ăn sáng. Mà Chu Lẫm biết mình yếu thế, nghẹn lửa giận bóp nát ba ly sữa trên bàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ăn xong bữa sáng, Chu Lẫm tức giận rời khỏi khách sạn. Lý Hàn Phong không ngăn cản. Chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng của Chu Lẫm biến mất trong tầm mắt của mình. Sau đó bấm điện thoại. Hãy tìm cách nhanh nhất tìm ra. Ngoại trừ biệt thự của Đồng Gia. Nơi Chu Lẫm thường đến và sinh hoạt. Sau khi cúp máy, Jason vội vàng đi tới trước Lý Hàn Phong. Lý Tổng, lão gia gọi điện yêu cầu ngài nói chuyện qua video với ông ấy. Được rồi. Nói với cha tôi là hiện tại tôi không rảnh. Có thời gian tôi sẽ chủ động liên lạc với ông ấy. Lý Hàn Phong mặt vô biểu tình sửa sang lại cà vạt. Lý Tổng, Jason cau mày, có chút lo lắng nói. Đây là lần thứ hai ngài cự tuyệt lão gia. Thuộc hạ sợ lão gia. Jason, Lý Hàn Phong quay đầu lạnh lùng nhìn Jason. Người nói nhiều quá, vừa dứt lời. Lý Hàn Phong vẻ mặt âm hàn rời khỏi khách sạn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa chửi bới Lý Hàn Phong vừa nghĩ cách giải thích với A Phi. Cho rằng Cố Phi có thể vẫn chưa đi làm. Chu Lẫm lập tức gọi cho Cố Phi. Điện thoại đổ chuông. Chu Lẫm đã nghĩ đến một trận đùa cợt. Buổi tối không có tôi ở bên cạnh có phải rất cô đơn phải không? He he, tôi sẽ chạy thật nhanh về an ủi Phi Phi đáng yêu của tôi. Đừng đi, đợi tôi. Sau rất nhiều tiếng cười. Đầu bên kia điện thoại chỉ im lặng. Chu Lẫm đang cảm thấy khó hiểu. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh. Ha ha, xem ra mày và nam nhân tên Cố Phi này quan hệ không tồi. Chu Lẫm giật mình, người đàn ông nghe điện thoại hình như dùng công cụ đổi giọng nói. Linh cảm không tốt dâng lên như thủy triều. Người mẹ nó là ai? Sao lại gọi bằng điện thoại của A Phi? Chu Lẫm quát, dường như hài lòng với sự tức giận của Chu Lẫm ở đầu dây bên kia. Người đàn ông nghe điện thoại không nhanh không chậm cười nói. Bạn của mày hiện tại là khách của tao. Chu Lẫm, mày có muốn đến cùng không? Làm sao tao biết những gì mày đang nói có phải là sự thật hay không? Một tia sáng lạnh lùng khát máu tràn vào trong con ngươi đen của Chu Lẫm. Tao có thể cho mày nghe giọng của bạn mày. Nói xong, đầu dây bên kia truyền tới một trận âm thanh ồn ào. Kéo nam nhân đó đến đây. Trái tim Chu Lẫm như thắt lại. Kéo, ý hắn là gì? Hãy nói với bạn của mày. Người đàn ông cười khúc khích. Điện thoại đến miệng Cố Phi. Chu Lẫm bóp chặt điện thoại. Chờ giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia vang lên. Mẹ kiếp, không nghe thấy tao bảo mày nói chuyện à? Người đàn ông ở đầu dây bên kia chửi bới. Kèm theo đó là tiếng đấm đá. Nhưng Cố Phi vẫn mím chặt môi. Không nói một lời. Chó má, dừng lại. Tao tin rồi. Đừng có động đến cậu ấy. Chu Lẫm gần như điên cuồng hét lên. Tưởng tượng đến cảnh Cố Phi bị đánh đập tàn nhẫn. Chu Lẫm cảm thấy máu trong cơ thể dồn dập. Suýt chút nữa cướp đi sự tỉnh táo của cậu. Nghe thấy tiếng gầm của Chu Lẫm, Cố Phi lập tức sợ hãi hét lên. Lẫm, đừng mắc mưu, đây là cạm bẫy. Chưa kịp dứt lời, một cây côn đã cướp đi ý thức của Cố Phi. Phác, mày đã làm gì? Nghe thấy giọng nói của Cố Phi đột ngột dừng lại. Chu Lẫm hét vào điện thoại. A Phi, cậu có nghe thấy tôi nói không? Này, A Phi, Chu Lẫm. Giọng của người đàn ông lại vang lên. Cho mày 1 giờ để đến XX. Nếu không đừng trách tao không khách khí với bạn của mày. Đàn em của tao đã lâu đói khát. Nói bạn của mày thật không tồi. Có thể đưa bạn mày cho đàn em của tao chơi cũng là một chủ ý không tồi. Mày dám. Nếu như mày muốn dùng bạn của mày đánh cược, tao sẽ chứng minh cho mày xem tao có dám hay không. Nói xong liền cúp điện thoại. Chu Lẫm tức giận đấm một phát vào tay lái. Những gì Chu Lẫm lo lắng đã xảy ra. A Phi, kiên trì một chút, đợi tôi. Cách chương.